Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 691, Quan Nhị Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một cái rõ ràng túng dục quá độ, khuôn mặt ám vàng người trẻ tuổi phịch một tiếng, đem chén rượu đặt ở trên bàn trà, cả giận nói: "Ngươi có ý tứ gì? Ta Mạnh Tân kính rượu đều không uống, có phải hay không không cho ta mặt mũi?" Tô Ánh Tuyết miễn cưỡng cười nói: "Mạnh thiếu, chúng ta thật sự là không thể uống nữa." Mạnh Tân cả giận nói: "Buồn cười, Trương thiếu, Nhạc thiếu rượu, các ngươi đều uống lên. Di độc đến ta thời điểm, các ngươi không uống, là cố ý nhằm vào ta sao? Vẫn là khinh thường ta?" Chấm, một bên Tiết Thiên Hoa vội vàng đứng dậy, nói: "Mạnh thiếu, ngàn vạn đừng cùng các nàng chấp nhặt. Hai người đều là nữ hài tử. Tửu Lượng Thiền, ta tới bồi ngài uống." Mạnh Tân hừ một tiếng, nói: "Tiết tổng, không phải không cho ngươi mặt mũi, mà là ta mặt mũi bị ngươi nghệ sĩ cấp làm cho một chút cũng chưa dư lại. Truyền ra đi, làm ta ở trong vòng như thế nào hỗn. Hôm nay, này ly rượu, các ngươi cần thiết uống sạch nó." Đồng Phiêu Phiêu vẻ mặt khó xử nói: "Mạnh thiếu, mặc kệ thế nào, ta thật sự không thể uống nữa. Lại uống, ta liền phải phun ra." Bên cạnh Trương Nguyên cười ha ha, nói: "Được rồi, tân tử, nhân gia mỹ nữ đều nói không uống, ngươi còn ở nơi này dây dưa, có phải hay không quá mất mặt nhi? Ta xem vẫn là thôi đi." Vẻ mặt dữ tợn Nhạc Trung Quyền cũng dùng một loại vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi, nói: "Trương Nguyên nói không sai, không uống ngươi rượu, thuyết minh ngươi mị lực không đủ, dùng thân phận tới bức người ta, vậy có chút không thích hợp. Đúng hay không?" Nghe được hai người nói, Tiết Thiên Hoa thầm kêu một tiếng: "Không tốt, những người trẻ tuổi này nhất hảo mặt mũi. Bọn họ hai người nói như vậy, không khác lửa cháy đổ thêm dầu." Quả nhiên, Mạnh Tân sắc mặt trở nên rất là âm trầm, cả giận nói: "Hảo, hảo, thực hảo, liền một cái tiểu ca sĩ đều dám cùng ta đối nghịch. Xem ra các ngươi Thiên Hoa công ty điện ảnh là thật sự không nghĩ khai." Tiết Thiên Hoa kinh hãi, nói: "Mạnh thiếu, ngài đại nhân có đại lượng, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ." Mạnh Tân cầm lấy một cái chén trà, ở bên trong đảo thượng rượu trắng, đẩy cho Đồng Phiêu Phiêu, nói: "Ngươi đem nó cho ta uống lên. Vừa mới sự tình, ta coi như không có phát sinh quá. Bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Đồng Phiêu Phiêu cố nén không cho nước mắt lưu lại, cắn răng, một câu đều không nói. Nàng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Trước kia cùng những cái đó lão bản xã giao, Tô Ánh Tuyết đều có thể giúp nàng thu phục. Nhưng này đó phú nhị đại lại là liền Tiết Thiên Hoa đều không thể trêu vào tồn tại. Tô Ánh Tuyết liền càng không được. Nếu là y Đồng Phiêu Phiêu tính tình, đã sớm đem rượu bát đến Mạnh Tân trên mặt đi, cùng lắm thì về sau không ca hát, dù sao mấy năm nay kiếm tiền cũng đủ nàng hoa cả đời. Nhưng nàng lo lắng chính là Thiên Hoa điện ảnh truyền thông công ty. Từ tiến vào Thiên Hoa tới nay, công ty liền vẫn luôn đem nàng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu bởi vì đã chịu chính mình liên lụy, dẫn tới công ty xuất hiện vấn đề lớn, kia Đồng Phiêu Phiêu liền có chút không thể thoái thác tội của mình. Nhưng nếu nàng uống lên này đó rượu, vứt bỏ chính mình nhân cách cùng tôn nghiêm, này đồng dạng là Đồng Phiêu Phiêu vô pháp tiếp thu. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dùng trầm mặc tới tỏ vẻ. Tô Ánh Tuyết đứng dậy, nói: "Mạnh thiếu, Phiêu Phiêu năm nay mới 20 tuổi, lại chưa bao giờ uống qua rượu. Như vậy, ta tới thế nàng được không?" Nói xong, liền cúi xuống thân mình đi đoan rượu. Buông, bang, Mạnh Tân dưới cơn thịnh nộ, một cái tát đánh vào Tô Ánh Tuyết trên mặt, khóe miệng nhanh chóng tràn ra huyết tới. Thành thục mỹ diễm trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ bàn tay ấn. Đồng Phiêu Phiêu nhìn đến ngày thường đối chính mình quan tâm săn sóc Tô Ánh Tuyết bị người đánh thành như vậy, hét lên một tiếng, cầm lấy chén rượu, đem bên trong rượu tất cả đều hắt ở Mạnh Tân trên mặt. Tiết Thiên Hoa một mông ngồi ở ghế trên, nói: Xong rồi, Đồng Phiêu Phiêu đỡ Tô Ánh Tuyết, đối vẻ mặt dữ tợn Mạnh Tân, mắng, người tên hỗn đản này, chỉ biết khi dễ nữ nhân, tính cái gì năng lực. Bên cạnh Trương Nguyên, Nhạc Trung Quyền nhìn đến cái này tình hình, cười to không thôi. Mạnh Tân cầm lấy giấy ăn, lau một chút mặt, giận cực phản cười, nói, nhiều năm như vậy, chỉ có ta đánh người, thật đúng là không ai dám đánh ta. Đồng Phiêu Phiêu, ngươi là cái thứ nhất, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi chết thực thảm. Tô Ánh Tuyết nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu xông đại họa, lôi kéo tay nàng, nói, Phiêu Phiêu, mau cấp Mạnh thiếu nhận lỗi. Đồng Phiêu Phiêu quật tính tình cũng lên đây, nói, hắn như vậy đối chúng ta, dựa vào cái gì cho hắn xin lỗi, cùng lắm thì, ta không sướng. Mạnh Tân cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi không sướng, là có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Người nhà của ngươi, người bằng hữu, người công ty đều sẽ trở thành ta trả thù đối tượng. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể khiêng được. Thật lớn khẩu khí, ta chính là Đồng Phiêu Phiêu bằng hữu. Ngươi muốn như thế nào làm? Một cái trầm ổn thanh âm từ cửa truyền tới. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người mặc hưu nhàn Âu phục người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Lạnh lùng nhìn Mạnh Tân. Nhìn đến người tới, Tô Ánh Tuyết cùng Đồng Phiêu Phiêu đều vẻ mặt kinh hỉ kêu một tiếng. Vân Hải, sư huynh, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Điền Quân Hào cùng Hạ Thừa Phong nhìn nhau. Đồng thời lộ ra đắc ý tươi cười. Thầm nghĩ, hắn rốt cuộc tới. Tô Ánh Tuyết bên cạnh Tiết Thiên Hoa nhẹ giọng thở dài. Ánh Tuyết, ngươi không nên kêu hắn tới. Tô Ánh Tuyết vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến trắng bệch. Ở nàng trong ấn tượng, Tiêu Vân Hải vẫn luôn là cái không gì làm không được người. Lại đại vấn đề đều có thể đủ giải quyết. Cho nên xảy ra chuyện lúc sau, Tô Ánh Tuyết trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tiêu Vân Hải. Lúc này mới cho hắn gọi điện thoại, nhưng chính mình lại đã quên. Tiêu Vân Hải lại lợi hại, cũng bất quá là cái nghệ sĩ, mà đối phương lại đều là quan nhị đại. Từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu. Liền tính Tiêu Vân Hải đã trở thành quốc tế cấp đại đạo diễn, nhưng luận quyền thế, lại như thế nào sẽ là bọn họ đối thủ. Nghĩ đến đây, Tô Ánh Tuyết tức khắc vừa hối hận vừa tự trách. Sợ chuyện này liên lụy Tiêu Vân Hải. Mạnh Tân sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Tiết tỷ mặt là ngươi đánh. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Mạnh Tân trực tiếp vui vẻ. Nói, đúng thì thế nào? Tiêu Vân Hải nói, chính mình vả miệng, sau đó xin lỗi, ngươi liền có thể đi rồi. Bằng không, ta tới giúp ngươi. Nói xong, Tiêu Vân Hải đem cây TV môn khóa trái lên. Bên cạnh Hạ Thừa Phong ha ha cười nói, Tiêu Vân Hải, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình chụp hai bộ điện ảnh thành quốc tế đại đạo diễn, liền cảm thấy chính mình thực nghiêu nha. Biết nơi này ngồi chính là ai sao? Tiêu Vân Hải lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Hạ Thừa Phong cùng Điền Quân Hào. Nói, ta đang ở buồn bực. Tiết tỷ cùng Phiêu Phiêu như thế nào lại muốn tới nơi này đâu? Nguyên lai là các ngươi ở bên trong làm sự đâu. Điền Quân Hào cầm lấy một chén rượu, nhấp một ngụm, ha hả cười nói, tìm các nàng tới bồi rượu, là xem khởi các nàng. Người khác còn không có cơ hội này đâu. Chỉ tiếc, cấp mặt không biết xấu hổ. Tiêu Vân Hải nói, ta xem lời này dùng ở trên người của ngươi tương đối hảo. Điền Quân Hào, ngươi có biết hay không ta nhẫn ngươi thật lâu? Lúc trước ngươi cùng mẹ ngươi đến lão bà của ta trong nhà, bức nàng gả thấp thời điểm, ta liền rất khó chịu. Ngươi thật cho rằng ta là hảo tính tình sao? Điền Quân Hào cười lạnh nói, liền tính khó chịu, ngươi lại có thể thế nào? Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, trong ánh mắt sát khí ẩn hiện, nói, ngươi sẽ chết, ha ha ha. Bên cạnh Hạ Thừa Phong cầm một cái di động, hướng tới Tiêu Vân Hải quơ quơ, đắc ý nói, Tiêu Vân Hải, ngươi xong rồi, vừa mới nói, ta nhưng đều lục xuống dưới, thật là đáng sợ. Đường đường quốc tế đại đạo diễn thế nhưng muốn gờ yêu ta ết người. Điền thiếu, ngươi sợ hãi sao? Điền quân hào nói, ta vừa mới sợ tới mức hơi kém hồn phi phách tán. Những người khác cũng đều nở nụ cười. Tiêu Vân Hải lắc đầu, thở dài, Hạ Thừa Phong, ngươi vẫn là quá ngây thơ. Nói xong, thân hình nhoáng lên, trong chớp mắt đi vào Hạ Thừa Phong trước mặt, liền phải đem hắn di động đoạt được tới. Bên cạnh Điền Quân Hào là cái ám kình cao thủ, phản ứng thần tốc, đột nhiên ra tay, một quyền đánh hướng Tiêu Vân Hải ngực. Tiêu Vân Hải tay phải vẫn như cũ câu hướng Hạ Thừa Phong di động, tay trái đánh ra một cái băng quyền, quyền thế gào thét, không khí đều tí tách vang lên. Điền Quân Hào sắc mặt đại biến, không dám đón đỡ, vội vàng hiện lên một bên. Hắn biết nếu chính mình tiếp này một quyền, kia này đôi tay phỏng chừng liền giữ không nổi. Đã không có Điền Quân Hào cản tay, Tiêu Vân Hải dễ như trở bàn tay đoạt qua Hạ Thừa Phong di động. Người nói ghi âm liền ở bên trong đi. Thật ngượng ngùng, nó hiện tại không có. Tiêu Vân Hải đôi tay một ninh, cứng rắn di động xác tức khắc biến thành bánh quay trèo. Sau đó một chưởng chụp ở trên tường, di động báo hỏng, cách chương.